Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, nàng bỗng nhiên nằm ở hắn trên đầu gối, khóc như hoa lê dính hạt mưa, đều là bởi vì ta thấu không đồng đều nhiều như vậy tiền. Cho nên mới làm hại ca ca gặp được loại chuyện này. Đều là ta sai, nếu là ta sớm một chút lộng tới nhiều như vậy tiền. Nếu là Tiểu Nghiên cho mượn ta tiền nói, Tiểu Nghiên còn không phải là kim lộ sao? Đang muốn an ủi thiếu nữ Ninh An Dục bộ mặt dữ tợn. Nguyên bản hắn còn muốn mượn Ninh Vi Vi cấp tiền, ở sòng bạc thượng kiếm một bút trả tiền, nhưng là hiện tại không chỉ có thua không còn một mảnh. Hơn nữa những người đó đều đã tìm tới môn, nếu một tháng còn không rõ, kia chính mình liền thật sự xong rồi. Đời này đều xong rồi. Nếu như vậy, dù sao đều phải xong. Không bằng liền ngoan hạ tâm tới bác một cái sinh cơ. Vi Vi, nam nhân nói giọng khàn khàn. Nàng tim đập càng lúc càng nhanh. Người biết kim lộ cái kia tiện nhân làm việc và nghỉ ngơi đi. Chương 103 lại nói tiếp. Chu Khải Tuyết thật đúng là man thích Ninh Vi Vi. Bất quá cũng bình thường. Rốt cuộc là mười mấy năm cảm tình. Này không, Ninh Vi Vi ở nhà thời điểm trên mặt nàng mỉm cười đều rõ ràng nhiều. Người dù sao cũng là tình cảm động vật, có chút đồ vô dụng cũng dứt bỏ không xong. Kim lộ chậm gì gì mà đóng lại notebook, thành thành thật thật mà ở bàn ăn biên ngồi xong chờ ăn cơm ni, nàng hôm nay thực ân cần a. Chu Dịch ngồi ở bàn ăn đối diện, cởi hắc tây trang, màu trắng áo sơ mi sạch sẽ lưu loát. Hắn hình dáng thanh thuần yêu nhã, đôi mắt cũng không thuần hắc, mang theo điểm điểm màu xám, thần bí mà nguy hiểm mà ni hắn trong tầm tay phóng một ly cà phê. Ngón tay biên còn phóng một quyển sách, nhìn về phía trong phòng bếp mẹ con hòa thuận vui vẻ cảnh tượng như suy tư gì nói. Chỉ cần thái độ ngoan ngoãn một chút, là có thể dễ như trở bàn tay mà đem người khác lại lần nữa lung lạc sao. Thật đúng là thần kỳ năng lực, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều thực ân cần, còn cùng Chu Khải Tuyết cùng nhau đi ra ngoài mua sắm. Rất nhiều đồ vật, ngay cả trên bàn cơm khăn trải bàn cùng mặt trên hoa bách hợp đều là tân thêm vào. Kim Lộ cũng không để ý mà buông máy tính, bắt đầu khải di động, thật lâu sau lúc sau nàng mới vẻ mặt đứng đắn mà ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch, bỗng nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Kim Lộ ra hỏa này một đứng đắn cơ bản không gì chuyện tốt. Làm sao vậy, nàng chống cằm, rảo hảo ngũ quan nhăn thành một đoàn, thực buồn rầu bộ dáng. Bạn trai ăn sinh nhật nên đưa thứ gì? Chu Dịch, ngoặc kép chấm hỏi, treo ở giữa không trung tâm thả xuống dưới. Thích ra cái kia tiểu hài tử ăn sinh nhật, ngoặc kép, tỉ như sản phẩm điện tử linh tinh. Hoặc là giày chơi bóng cũng có thể đi, hắn bưng lên cà phê ly. Uống một ngụm mới nói. Giống nhau nam hài tử đều thích này đó, trước mặt thiếu nữ cả người đều như là mạo hiểm phấn hồng. Phao phao giống nhau, tuy rằng cùng nàng ngày thường khí chất cũng không ăn khớp. Nhưng lại ngoài ý muốn đáng yêu. Biểu ca giống như rất có kinh nghiệm a, thiếu nữ tươi cười phá lệ sáng lạn. Còn hảo, chẳng lẽ ngươi cũng giao quá bạn trai? Người nào đó cà phê thiếu chút nữa phun ra tới. Vẻ mặt vô biểu tình mà cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng. Nhìn về phía đối diện trong mắt lập lòe trò đùa dai quang mang nào đó tiểu hỗn cầu. Hắn bỗng nhiên cười cười. Chút nào không thấy tức giận. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tạm thời không có, nhưng về sau cũng không để ý giới tính. Chậc chậc chậc. Quả nhiên là đại lão, lời cợt nhà một bộ, các ngươi hai cái đang nói chuyện cái gì đâu. Chu Khải Tuyết bưng một chén canh lại đây, hôm nay bảo mẫu xin nghỉ, cho nên trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều từ Chu Khải Tuyết liệu lý. Ninh Vi Vi cũng ở bên cạnh hiệp trợ, ở Chu Khải Tuyết trước mặt soát đủ tồn tại cảm hòa hảo cảm độ. Chu Khải Tuyết lại đây cười khanh khách mà sờ sờ Kim Lộ đầu tóc. Mắt lộ ra cảnh cáo, kia một cái quá vai ném tới hiện tại Chu Khải Tuyết đều còn có điểm bóng ma tâm lý. Thanh âm quá vang lên, sàn nhà đều chấn động, tương phản Chu Dịch lại như là giống như người không có việc gì. ngày đó bị hung hăng té ngã trên đất thời điểm còn thấp thấp mà cười đã lâu. Nhìn qua thập phần cao hứng, nàng quả nhiên là không hiểu biết này đó tiểu hài tử ý tưởng. Không liêu cái gì à, chỉ là nói tốt lâu không thấy được tỷ tỷ, cảm thấy tỷ tỷ lại xinh đẹp thật nhiều, nàng chống cằm. Miệng giống lau mật đường giống nhau, nói chuyện dễ nghe cực kỳ, tuy là Ninh Vi Vi đối nàng tràn ngập ác ý, nghe thế câu nói cũng không khỏi mà có chút vui vẻ. Nàng hai ngày này bởi vì sự tình thuận lợi ăn ngon ngủ ngon, gò má hồng nhuận, nguyên bản 7 phần nhan sắc hiện tại cũng thành 9 phần. Tiểu Nghiên cũng đừng trêu ghẹo ta, Ninh Vi Vi cúi đầu, ngượng ngùng mà cười cười. Từ vừa rồi vừa thấy đến nàng, chính mình nội tâm ác độc ý niệm liền áp lực không được. Tiểu Nghiên mới là càng ngày càng đẹp, tay nàng chỉ nắm chặt. Trên mặt tươi cười lại càng thêm khéo léo ôn nhu, thậm chí chủ động ngồi vào nàng bên cạnh, giúp nàng gắp đồ ăn. Trong miệng chi kỷ nói, ngươi ăn nhiều một chút cái này cá, mụ mụ chuyên môn cho ngươi là mani. Đúng vậy, Tiểu Nghiên lần trước nói thức thích ăn cái này. Ta liền thuận đường nhớ kỹ, lần này ăn nhiều một chút, Chu Khải Tuyết biên nói biên đối nàng xử một cái ánh mắt. Này một bàn đồ ăn đều là Tiểu Nghiên thích ăn, nàng hoặc nhiều hoặc ít tâm tình đều sẽ hảo điểm. Mani Ninh Vi Vi nhìn qua có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thoải mái hào phóng mà ngẩng đầu, trong mắt còn có ra vẻ ra tới áy náy, chắp tay trước ngực, trong miệng mềm mại nói, Tiểu Nghiên. Trước kia tỷ tỷ làm rất nhiều hồ đồ sự, đều là bởi vì ta lúc ấy quá ghen ghét ngươi. Ngươi không cần cùng ta so đo, tha thứ ta được không? Chúng ta đều là người một nhà, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Hảo à, một đại đoạn lý do thoái thác còn mới nói một nửa. Đối diện cái kia có thu tất báo nữ hài lại cười cong đôi mắt. Một lần nữa nói một lần, cắn tự rõ ràng, hảo à. Ta tha thứ tỷ tỷ, Ninh Vi Vi ngây ngẩn cả người. Bốn mắt nhìn nhau, nữ hài kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở trước mặt. Còn hướng nàng chớp chớp mắt, này căn bản không phải Kim Lộ đi. Dựa theo nàng đối Kim Lộ hiểu biết, lúc này không nên cười lạnh vài tiếng, sau đó bạo khởi sao. Nhưng là này phúc phát triển, như thế nào lúc này ngây ngẩn cả người. Chu Khải Tuyết ở cái bàn phía dưới chọc chọc Ninh Vi Vi. Tú lệ thiếu nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt dịu dàng áy náy biểu tình còn không có tới kịp thu hồi đi. Trong miệng cuống quýt nói, kia thật sự là quá tốt, liền nói Tiểu Nghiên đứa nhỏ này đại sự vẫn là sách đến rõ ràng. Trước kia chính là Vi Vi làm được thật quá đáng, vốn dĩ thân là tỷ tỷ liền phải chiếu cố Tiểu Nghiên. Cái này hảo hảo nói lời xin lỗi không phải hảo sao? Chu Khải Tuyết cười ngâm ngâm mà nhìn một màn này. Chu Dịch nhướng mày, chỉ cười không nói. Kim Lộ ăn thực hoan. Nàng nhiều quen thuộc Chu Khải Tuyết a. Trên chức trường nữ cường nhân. Nhưng là sinh hoạt thượng tình cảm lại cực độ ỷ lại người khác. Mặc kệ thế nào, lợi dụng Chu Khải Tuyết chèn ép Ninh Vi Vi đều không hiện thực. Nhiều lắm chặt đứt nữ chủ, hưởng thụ tiền, dù sao Kim Lộ cũng không đối nàng ôm có bao nhiêu đại tin tưởng. Hơn nữa, hiện tại nàng còn pha hưởng thụ Ninh Vi Vi căng ra đầu tới lấy lòng nàng bộ dáng. Trước kia cái kia lấy lòng người thông thường đều là chính mình. Tỷ tỷ, ta không muốn ăn cá, ta muốn ăn cái kia rau xanh, không cần lá cải. Muốn đồ ăn tamani, ngươi giúp ta đem trên lầu đồ sạc lấy lại đây. Tỷ tỷ, ta di động sắp hết pin rồi, nào đó tiểu hỗn cầu nằm ở trên sofa. Thập phần nhẹ nhàng sung sướng, xem đến Chu Khải Tuyết cũng không biết nói cái gì đó. Nhưng hai tiểu hài tử vừa mới hòa hảo, chính mình cái này mẫu thân trộn lẫn đi vào cũng kỳ cục. Huống chi Tiểu Nghiên chính là nghĩ ra hết giận mà thôi. Cũng không tính cái gì, nàng cũng liền không quản, hơn nữa miệng ngọt thật sự, một ngụm một cái tỉ tỉ, đồ sạc, nước chanh, vốn là nhu nhược Ninh Vi Vi hiện tại đều mau khóc không ra nước mắt. Những việc này cần thiết phải làm, đặc biệt là Chu Khải Tuyết còn ở nơi này, chính mình tuyệt đối không thể phá hư mấy ngày này thật vất vả mới xây dựng lạc đường biết quay lại. hảo nữ nhi hình tượng. Nàng mới xuống lầu lại bị Kim Lộ sai xử lên lầu đi lấy thảm lông. Ninh Vi Vi cắn chặt răng, nguyên bản sắc mặt tốt đều một nửa thanh một nửa trắng. Nhưng vẫn là lên rồi. Bò thang lầu chính khí thở hổn hển thời điểm, một đôi trắng tinh thon dài tay đem thảm lông đưa tới. Nàng ngước mắt, vừa thấy đến trước mắt nam nhân, nhận lấy biểu tình có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, cảm ơn biểu ca. Nam nhân đẩy đẩy mắt kính, không chút cầu thả dung nhan mang theo ý cười, thanh âm ôn nhu, không có việc gì, hắn dừng một chút, một bộ hảo biểu ca vì người khác suy nghĩ bộ dáng. Tiểu Nghiên tính cách có chút cổ quái, người thân là tỷ tỷ, khả năng muốn nhiều đảm đương một chút ân. Ta biết nàng cầm thảm lông lại không có lập tức đi xuống. Như là cổ đủ dũng khí giống nhau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, hỏi, kia, ta cũng coi như là biểu ca muội muội sao? Liên tính không có huyết thống quan hệ, hắn cũng nên là nàng biểu ca đi, mà không phải một mặt mà đứng ở Kim Lộ bên kia. Thật là xinh đẹp ánh mắt a, đáng tiếc, hắn đã gặp qua đẹp nhất ngọn lửa. Chu Dịch giờ phút này rất có hứng thú mà phối hợp. Đương nhiên, hắn vươn tay sờ sờ nàng tóc dài, tay lại đốn ở giữa không trung. Thiếu nữ sợi tóc nhu thuận vô cùng, nhưng bởi vì vẫn luôn ở chạy, đã ra mồ hôi mỏng. Này đối với thói ở sạch trứng tới nói thật ra không thể chịu đựng. Hắn dường như không có việc gì mà thu hồi tay, ngữ khí càng thêm ôn nhu, đôi mắt yên lặng dừng ở trên người nàng. Quỷ dị cực kỳ, Vi Vi đương nhiên là ta muội muội, hơn nữa vẫn là ta thực cảm thấy hứng thú người. Nam nhân thanh âm giờ phút này thấp xuống, trầm thấp gợi cảm ni một cái có được cổ quái năng lực người. Hắn rõ ràng đều cũng đủ cảnh giác, nhưng vẫn là không tự giác đối nàng sinh ra hảo cảm ni thân thể của nàng. Nàng kích thích tố rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương. Những lời này hiển nhiên làm Ninh Vi Vi hiểu lầm, Chu Dịch dung mạo cực cụ lừa gạt tính, cười cười mê người mà nói ra cuối cùng nửa câu lời nói. Ninh Vi Vi trong lòng lập tức nai con chạy loạn, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng mà nói một câu cái gì, mới nghiêng ngả lảo đảo mà cầm thảm lông hướng tới dưới lầu chạy qua đi. Chu Dịch vẫn duy trì tư thế, qua thật lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy. Chỉ là ánh mắt lãnh đến dọa người, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ bóng dáng biến mất địa phương. Ánh mắt băng qua thật lâu mới hóa rớt, chỉ còn lại có một mảnh thâm thúy cùng quỷ quyệt. Hắn thấp thấp cười hai tiếng, hắn móc di động ra, nhìn mặt trên cuộc gọi nhỡ. Bát trở về, ta đã biết, ân, có thể, nhưng ta yêu cầu một cái phòng thí nghiệm. Ngay hẳn là biết, nhân thể nào đó thực nghiệm là không bị cho phép. Ngài sở yêu cầu đồ vật, ta chỉ có thể, kia làm ơn ngài, nam nhân ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền đến. Hy vọng có thể mau chóng theo như nhu cầu. Tỷ tỷ chạy trốn hảo chậm a, lấy cái thảm lông đều chầm chậm mà ni Kim Lộ ngồi ở trên sofa. Hoàng chân, nàng cái mũi nhăn lại, để sát vào nàng nghe nghe, giống một con đáng yêu tiểu cầu. Tỷ tỷ vừa rồi gặp được ai sao? Trên người giống như có điểm hương vị, vừa rồi chỉ gặp biểu ca. Ninh Vi Vi vội vàng đem thảm lông đưa qua, trong miệng nói, có mùi vị gì đó sao? Nàng cười cười, vừa rồi ở cửa thang lầu gặp biểu ca giúp ta điểm vội, Chu Dịch, Kim Lộ ngón tay đốn ở sofa bên cạnh, nàng đôi mắt sâu thẳm, nói, khó trách một cổ người chết vị, nàng thiên đầu, tóc đen như thác nước. Theo đầu ngón tay chảy xuống, ngoặc kép chấm hỏi, Ninh Vi Vi kinh ngạc mà nhìn Kim Lộ, bất quá Tiểu Nghiên nói chuyện luôn luôn tương đối khoa trương. Sau một lát chỉ số thông minh cảm động nữ chủ đã chính mình cấp Chu Dịch tìm hảo lý do. Nàng xấu hổ mà cười cười, khả năng bởi vì biểu ca vẫn luôn ở làm phẫu thuật đi. Cho nên mới sẽ có kỳ quái hương vị không? Tuyệt đối không phải như vậy. Kim Lộ đôi mắt sâu thẳm, đó là người chết trên người mới có hương vị, tuyệt không phải giống nhau nước sát trùng hương vị. Chu Dịch hắn biến thái phát dục thời gian trước tiên, quả nhiên hay là nên ly này những nguy hiểm nhân vật xa một chút. Thật không biết Kim Lộ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Bất quá hiện tại nàng suy nghĩ vấn đề cũng không có thời gian sai xử chính mình. Nếu như vậy, Ninh Vi Vi chỉ cảm thấy chính mình tim đập ở gia tốc. Trước tập diễn quá vô số lần nói giờ phút này cũng có chút khó mở miệng. Miệng khô lưỡi khô, trái tim đều mau từ miệng nhảy ra tới. Trần chờ thật lâu lúc sau, nàng mới ngửa đầu, mắt lộ ra chờ mong, thật cẩn thận mà mở miệng nói. Tiểu Nghiên, ta ngày mai muốn đi dạo phố, ngươi có thể bồi ta một chút sao? Chương 104 Kim Lộ thiếu chút nữa không cười ra tới. Liền loại này chỉ số thông minh còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà sống ở trên thế giới này. Đây cũng là nữ chủ lớn nhất bản lĩnh, một cái học tập thành tích thực hảo, nhưng sinh hoạt chỉ số thông minh rất thấp thanh tú ôn nhu thiếu nữ. Thật sự làm khó tác giả có thể nghĩ ra người này thiết. Nhưng liền tính là như vậy, biết rõ sẽ có cái gì đang chờ chính mình, nhưng vẫn là, Hạo A Kim Lộ đáp, ngoái đầu nhìn lại hướng nàng cười cười, mi mắt cong cong, cặp kia đôi mắt hình như có trào phúng, nhưng ở trong chớp mắt những cái đó cảm xúc liền tan mất. Hết chương.